các vị có nghe không? Dạ rồi. Xin các vị hoan hỷ làm chuyện nhất nha. Đó là các vị hoan hỷ, các vị đánh dịch chữ kiến tri. Đây là những cái thuật ngữ mà chúng ta phải lọc trong suốt cái thời gian học bài kinh này. Kiến tri cần kiến tri, cần kiến tri, kiến tri, cần kiến tri. Cần lý niệm tri cái gì đó là nhà tới tới đi nhà tin nhìn thế này cần thi mình cần cứ vô cái chữ Hán Việt cái thằng ta thì Hán Việt rồi cái ngồi tưởng ra thì mới được nha. Nên đây là chuyện rất là quan trọng, mình học cái học nào thì mình cũng phải chấp nhận cái thuật ngữ của thằng tuần đó. Rồi thì hôm qua chúng ta đã học rồi, hôm qua chúng ta đã học hết, hôm qua chúng ta đã học hết thế nào một pháp cần được sanh khởi, đó là bất động trí. Rồi thế nào là pháp cần được thắng tri, đó là cái tướng thực. Tướng thực là pháp cần được thắng tri. Rồi cái cuối cùng đó là pháp cần được tác trí. Pháp cần được tác trí. Pháp cần được tác trí ở đây là bất động tâm giải thoát. Giờ mình học cái cuối cùng đấy, cái nhóm 2 pháp cần được tác trí. Mở một bên A cấp 3 Chê Tô Quý Một Tí. Cái pháp đó là gì ta? Là bất động tâm giải thoát. Bất tâm giải thoát. Ám chỉ cho là quả và cái bất động tâm giải thoát này. Rồi. Cái này chỗ này không cần giải thích nhiều, quý vị cũng hiểu. Thì cái bất động tâm giải thoát này, là quả vị la hán, mà rõ ràng quả vị la hán là cái pháp mà mình cần phải chứng đắc, cần phải tác chứng. Bởi vì là chúng ta thấy rằng là theo trong kinh điển nguyên thủy, một vị Phật chánh đẳng chánh giác, các vị có nghe rõ không? Một vị Phật chánh đẳng chánh giác hay là vị độc giác? Chánh đẳng giác có nghĩa là tự mình thành Phật rồi có thể làm thầy cho người, còn độc giác là tự mình thành Phật để làm thầy cho ai, còn tinh văn giác là phải có thầy mình mới đắc, đắc rồi thì mình lại cũng có thể làm thầy cho người khác được bằng cái kỹ thuật của ở Phật tịch đẳng giác giác, đó là tịnh văn giác nha. Thì chúng ta thấy rằng đó là cả ba hạng độc giác, đoạn giác và tịnh văn giác ở mức độ rốt ráo đều là vị la hán hết. Và cái quả vị la hán được xem là cái pháp cần được chứng đắc là bởi vì sao? Là bởi vì hãy còn một chút thì não á, thì chúng ta còn một chút tái sanh, còn một tí cơ hội để vì tu bờ thì không còn thân kiến hoài nghi nữa, đúng. Nhưng mà vị này còn độ cái khả năng tại sao tôi bịt lâu cái vị tứ đà hàm thì giảm nhẹ thì dục ái nhưng mà cũng còn khả năng tại sao tôi bịt lâu vị a na hàm thì dứt hẳn thân kiến hoài nghi với cực thụ dục ái và sanh tức là năm cái hảo phật kỳ sự nhưng mà cũng còn năm cái thử phật kỳ sự sắc ái hữu ái ngã mạn cũng vật của mình vì này còn nha. Cho nên vị này cũng còn là một chút ít thời gian tái sanh. Riêng cái quả vị la hán thì ngay khi mà tâm thập đạo tức là tâm tứ đạo xuất hiện kể từ đó về sau mình bị vị này không còn cái khả năng tái sanh dù chỉ một ít. Và chúng ta đó là chúng ta không có sợ. À, chúng ta không có sợ tái sanh là bởi vì một lý do rất là đơn giản, là bởi vì chúng ta không có thấy hết được cái bộ sắc tử, chúng ta thấy không hết. Ví dụ như mình chỉ thấy cái cảnh mà ổn định rơi chiến tranh rồi đối khổ bình tập nghèo khó sinh đi tử biệt thì mình chỉ thấy cái đó là khổ, chứ mình không có khả năng thấy xa hơn. Ví dụ như mình không có nghĩ được rằng nó từng cái giây phút mà hiện diện của mình trong đời này dầu ở trong cái cung vàng điện ngọc cũng đã là khổ rồi. Vì sao? Vì mỗi cái giây phút mà chúng ta có mặt trong cái cuộc đời này dầu trong cái cung vàng điện ngọc nha, thì đó cũng chỉ là những cái giây phút là bẻ nhạt vô vị được lặp đi lặp lại từ vô số nha. Sao gọi là lập? Có nghĩa là đói, ăn, khát, uống, mệt, nằm nhảy, buồn ngủ, đi ngủ, ngủ xong. Thì ở đây tôi không nói quý vị là làm được gì hết nha. Tôi không nói quý vị đang sung sướng là đang hoàn toàn chúa. Có mà nhưng mà nghĩ là sao có phải vậy không?

mà chưa kể chuyện tan thương này. Quý vị nói với tôi, quý vị trong lòng tâm đạt thôi thì tôi nông tay quý vị ra sau nhà tôi hỏi nhỏ câu, hỏi nhỏ xíu hứa không cho ai nghe hết, hỏi nhỏ thôi. Quý vị trong lòng tâm đạt, nhưng mà cái nhận thức của quý vị về những kẻ trong lòng đó có chắc là nó giống với người ta hay không? Nha. Anh đừng có nói với tôi là đã thuộc lòng 8 cuốn kinh, 15 cuốn kinh là anh chị không phải như vậy đâu. Bởi vì tam tạng đem so với trí tuệ của Đức Phật chỉ là bã mía thôi, chỉ là cái bã mía thôi nha. So với trí tuệ Đức Phật, mặc dù đó là lời dạy của Ngài, nhưng mà chỉ là cái bã mía của Ngài thôi. Cho nên ấy, mình thuộc lòng cái bã mía, thuộc lòng cái bã cà phê của thánh nhân rồi. Tôi biết tôi nói cái này nhiều người rất là sống nha, mình rất là sống. Không có một cái gì để mình thấy hay hết. Mình có giỏi, mình có thuộc lòng kinh điển đi nữa, nhưng mà mình có một tí tiền nào nào thì mình phải hiểu ngầm là cái hiểu của mình có vấn đề. Bởi vì nếu mà kinh điển mà mình hiểu đúng y chang như trong kinh ha, thì mình đã làm hạnh đó. Cho nên mình không có lý do gì để mình kiêu ngạo hết. Đó là mình giảng về xong thì ra đánh giác cả sâm mô sâm mà trình nha. Rồi tiếp theo là thế nào là hai pháp cần phải tu tập, thế nào là hai pháp cần tu tập. Rồi chỉ và quán, đó chỉ và quán, chỉ là samatha, chỉ còn quán là chỉ và quán vipassana. Xin thưa với bà con một chuyện là tôi có đọc cũng hơi nhiều nhiều ở trên internet, có rất nhiều người không biết nam bắt tóc cho rằng là cái pháp môn tuệ quán là do sau này Niết Điện họ bày ra, chứ còn ở trong kinh điển thì chỉ có tứ niệm xứ thôi. Lý do là cái chữ vipassana là do bây giờ mình chế ra nha. Tôi xin thưa với các vị là bởi vì người ta không có đọc kinh điển chánh tạng, cứ là vô chùa nếu tôi không lầm á, thì đa phần Phật tử Việt Nam á, mà nhất là những trí thức là vô chùa là chỉ cầm có hai cuốn Phật Phật Pháp, kinh Phật Cú, mấy cuốn Nhật Hạnh gì đó là ra vậy đó, vài cuốn, nhất là quyển Phật Pháp của nó rất là nổi tiếng, người ta chỉ cầm quyển đó là ngoài ra họ cho là đủ rồi, không là có người họ cho là đủ rồi. Có người thì họ tự họ cho họ không có thời gian rồi xong rồi, có người tệ nói cho mà rằng mình là cư sĩ thì mình có quyền không có biết nhiều về giáo lý nha. Từ đó nó ra cái nông nổi, ra cái sự tình đó đó, cứ ngồi hình dung mà tưởng tượng lâu lâu có kiếm kinh nào lật lại ra, lâu lâu kiếm kinh lật lại ra giúp người ta bối kiều vậy đó. Thì coi kinh mà kiểu bối kiều thì làm sao mà cái quyền có cơ hội để thấy rằng cái kiểu vipassana thực ra đã được nhắc đến, đã được nhắc đến 2500 mấy chục năm về trước, bằng chứng là trong kinh Tập Thượng là ngày sau là Phật ngày đã có nói đến cái chữ vipassana rồi, nhưng mà riêng mình thì sao, mà dựa vào đâu? Tôi sẵn cho tôi hé một câu thôi, đó là một trong những vị mà có tiếng tâm mà đi sáng cái câu đó là thượng tọa nhất từ bình bình tâm giác ngộ, mà biết bây giờ là tôi còn những cái suy nghĩ đó hay không nha. Tôi cho rằng cái pháp môn này là do mình cái này chế ra thôi, kẹt vậy đó. Thật ra cái vipassana này là một cái tên gọi khác của tiếng niệm xứ. Vipassana cái nghĩa nam na có nghĩa là quan sát, nhìn ngắm một cách đặc biệt, một cách chuyên chú. Mà nhìn cái gì? Nhìn thân tâm, nhìn nhìn sắc, nhìn năm quân, nhìn 12, nhìn 18 giới, nhìn 4 đế. Thì cái đó được gọi là nhìn một cách đặc biệt. À, có nghĩa là mình quan sát mấy cái thứ này bằng một cái nhãn quan mà trong nhiều kiếp trước đây chúng ta chưa từng nhìn như vậy nha. Vì nếu mà mình đã từng nhìn kiểu này là mình thì mình đã là đi mất tiêu rồi, mình còn ngồi đây nha. Thì là những cái vipassana cũng nghĩa như vậy. Còn cái samatha là sao? Samatha cái nghĩa mà gọi là cái nghĩa đen của nó, là nghĩa bình dân nhất của nó, là cái sự yên tĩnh, cái sự vắng lặng. Cái samatha là yên tĩnh hay là sự vắng lặng. Nhưng mà trong Phật Pháp mình nói chuyện samatha nó có cái nghĩa là gì? Nó ám chỉ cho cái khả năng samatha ở đây. tâm, bốn cái thạch thiền định. Từ sơ thiền trở lên, nhớ nha, sự lắng động. Vì sao vậy? Vì bước đầu á, cái này tôi ghi là bước đầu á, nhờ năm di thiệp mà khiến năm cái tiền cái vắng mặt. Sau đó lên nhị thiền, rồi tam thiền, di thiền giảm đất. Nhưng nội tâm nhưng mà cái nội tâm á thì vẫn lắng tâm nhờ cái sự vắng mặt của năm kiệt cái đó. Định nghĩa như vậy, cái samatha này là cái khả năng lắng động nội tâm bằng một trong bốn tầng thiền từ sơ thiền trở lên. Vì bước đầu á, nhờ năm chi thiền mà khiến năm truyền cái vắng mặt. Năm chi thiền là gì? Là tầm tứ hỷ lạc định. Tầm là sao ta? Ở đây là cái buổi giảng này, tôi giảng luôn thì những người mù tịch chưa có biết Phật pháp là gì hết, sẽ vì họ mà tôi giảng nha. Tầm ở đây là cái gì? Tầm đây là một cái trạng thái tâm lý hướng tới đối tượng. Còn tứ là cái trạng thái quan sát đối tượng. Trong kinh ví dụ tầm ở đây nó giống như là cái động tác một con ong từ xa mà nó nhắm vào cái mắt, cái trạng thái nó được gọi là tầm. Còn tứ là chỉ là nó giống như là cái động tác mà bay quanh cái hoa mà con ong, mình thấy ong nó bay lượn vòng đó, cái bay vòng cái hoa trước khi mà nó đậu xuống đó, nó bay vòng quan sát là nó đậu xuống. Thì tứ là cái động tác từ xa nhắm tới cái hoa, và đó là tầm. Tầm là từ xa nhắm tới cái hoa, còn tứ là quan sát cái hoa. Đó, nhớ cái đó. Thì theo trong cái tinh thần của A Di Đà, cái tâm thô cảm thô, thì chúng ta phải có tầm của tứ để chi? Tâm thô cảm thô và cái tầm của tứ để mà làm trọn cái việc mà biết cảnh. Nhưng mà khi mà cái tâm nó vi tế hơn, cảnh nó vi tế hơn, thì chúng ta không cần tới, không cần. Ví dụ như bây giờ để một hơi thở đi, buổi đầu mình mới tu thì mình còn có cái để ý, còn có cái dò tìm, còn có cái theo dõi hơi thở, chúng ta còn cần cái tâm đứng. Nhưng mà khi một người đã đắc tới nhị thiền rồi đó, thì họ cũng không còn tâm, họ thì còn tứ. Nó tới tam thiền thì họ không còn tâm tứ. Lúc bây giờ cái cảnh để một hơi thở đó, nó tự nó có, tự nó biết, và không còn một cái, không còn một cái dò tìm xác như trước đây. Nhưng ta cũng phải đi kiếm tiền cũng như vậy, nó nằm sẵn trong tòa ta là dính, tòa ta là dính để cái này như vậy. Thì chính vì cái người không gì hết thì vẫn có tầm tứ, nó không được gọi là thì tôi mấy cái khu ai thì đang khổ. Đây, tôi đặt phải giới thiệu với quý vị là triết học A Di Đà mới in trong nước đấy, có nói về trong đó nó rất là rõ về cái này nha, rất là rõ. Rồi thì trong đó là chi thiền nào nó đối phó với cái chuyện cái nào. Tâm tôi đã nói rồi, tâm là hướng tâm đến cảnh, tức là sự quan sát cảnh. Rồi sao nữa, thứ hỷ là gì? Hỷ là cái trạng thái vui, lạc là trạng thái

thì đói no nóng lạnh cũng vậy, mà không biết nó làm như thế nào, bởi vì vị A-la-hán chỉ có đau, chỉ có mệt, chỉ có mỏi, chứ vị A-la-hán không có cái trạng thái mà nó lưỡng từ suy nghĩ không ra chuyện gì hết, không có. Vị A-la-hán không có cái cảm giác mà thèm nằm, thèm được ngồi, thèm có chỗ dựa, không. Vị A-la-hán không có cảm giác thèm như vậy. Thì cảm giác thèm đó được gọi là hôn thủy đó nha. Thì cảm giác mà thèm được nghỉ ngơi, thèm được ngã lưng, rồi cảm giác kế đó là cảm giác buồn ngủ, gọi chung là hôn thủy, lười hoặc là buồn ngủ thì gọi là hôn thủy nha. Vị A-la-hán không còn. Vị A-la-hán chỉ có mệt mỏi, vị A-la-hán biết rằng cái lưng của mình bây giờ này nó cần được trải dài lên một cái chỗ nào đó, hoặc là bây giờ có lẽ mình ngồi thì mình sẽ bớt mệt, bây giờ mình đứng yên lại đi thì mình sẽ bớt mệt, hoặc là mình cái này được nào là có lẽ mình đang đi chút xíu thì cho cái bụng mà nhẹ chút, thì đã có thấy là có một lúc nào đó thì đã thấy thân của mình nó cần có những cái xê dịch, cần có những thay đổi tư thế sinh hoạt, có là có, nhưng mà cảm giác lười biếng và buồn ngủ thèm của chỗ nó lên thèm được cái là ăn không còn, nhớ cho nó nha. Mà ngay cả vị đắc thiền cũng không có cảm giác đó, cho nên lý do là vì nó không còn hôn thủy nữa, nhớ nha. Rồi như vậy thì sao dục triền hình gì ta, dục triền là cái triền đam mê trong năm, dục sân triền là sự bất mãn trong năm, tập dục mà bất mãn là gì đã nói rồi, khổ ghê luôn, tức là ghen tuông sợ hãi hờn giận đều gọi là sân hết nha. Còn mà lười biếng buồn ngủ là hôn thủy này, là chỉ là ba triền này, tức là tha là dục triền sân triền, rồi cái thứ tư là người ta là đạo hối. Đạo ở đây là phóng dật, nhớ nha, đạo là phóng dật, không phải theo chí dục nữa bố à. Dục triền là niềm đam mê trong năm dục, chứ còn để chí triền không thì giá tôi rầu khổ ghê luôn nha. Thì bây giờ tiếp theo là đạo hối. Đạo đây là phóng dật, mà hối ở đây là hối hận, nhớ nha. Đạo là phóng dật, đạo là phóng dật, đạo hối đó là phóng dật, đạo là tổng cử đó, đạo phóng dật. Còn hối ở đây á nữa, đạo là phóng dật, còn hối là hối hận. Tiếng Pali cái là quất thạch chá là đạo cử phóng dật, còn cái chữ cúc quất chá là hối hận. Nó đồng nghĩa với một cái chữ nữa gọi là quýt bạch đi xa đó, quýt bạch đi xa đó. Nhớ nha, thêm một chữ này cũng tốt, quýt bạch đi xa đó là hối hận. Thì trào hối nghĩa là vừa trào cử mà vừa hối hận, nên là trào hối. Trào cử là sao? Trào cử nghĩa là cái khả năng, nghĩa là người không có khả năng tập trung tư tưởng, không có cái khả năng tập trung tư tưởng, cái tâm nó phóng tán lung tung thì gọi là phóng dật. Trong kinh cho mình cái ví dụ giống như một cái hòn đá mình ném vào trong cái đống tro này đó, nó tro nó bay lên không có phương hướng, rồi lên loạn xạ, gọi là loạn xạ đó, lung tung đó. Thì cái tâm không tập trung, lăn xăng như vậy, nó không tập trung cái gì hết, nó gọi là trào cử, là phóng dật nha. Còn cái hối đây là sao? Hối đây là cái sự dây dứt, cái sự tiếc nuối, dây dứt tiếc nuối và hối hận về những gì mình đã làm và không làm. Nhưng bên đây gọi là cà tăng, mà cà tăng, cà tăng, cà tăng, rồi á cà tăng. Mỹ thì kêu là don, tiếng don, don rồi anh don, những chuyện mình đã làm và những chuyện mình không chịu làm, nhớ nha. Dây dứt tiếc nuối hối hận về những chuyện mình đã làm hoặc chưa làm. Ví dụ như mình nói uổng quá, trước khi mẹ mất tại sao chỉ một câu đó không mà mình không chịu nói, tại sao chỉ dành cho mẹ có mấy ngày chăm sóc mà mình cũng không chịu về. Đã được rồi, chuyện mình lại có thể nói được cái câu đó trời, tại sao mình có thể làm được cái chuyện đó hả trời. Đã gọi là hối hận cái chuyện mình đã làm, còn hối hận chuyện mình chưa làm hoặc không làm là đã giải thích rồi nha. Hối hận có hai, hối hận về cái chuyện mình đã làm hoặc là mình không chịu làm, thì hai cái này cộng lại đó được gọi là trào hối, tức là trào cử và hối hận. Như vậy thì trung tâm ở triền cái mình thấy này là dục triền, sân triền, hôn thủy triền, trào hối triền, và cái cuối cùng là gì ta,

mình phải nói mình không nên nói là chiếc xe nào nó có những món phụ tùng là bị bản thân món phụ tùng nó lúc này nó cộng lại là để thành ra chiếc xe mà. Cho nên không gọi là trong chiếc xe không có món phụ tùng nào, và trong cái đống phụ tùng không hẳn chiếc xe. Là vì sao? Là vì chiếc xe là khi nào những cái món kia được ráp lại kìa. Còn bây giờ nguyên đống nó đang nằm một, nó đang nằm một nồi như vậy thì hỏi chiếc xe nằm ở đâu? Cho nên không có chiếc xe trong đống phụ tùng, và cũng không hề có món phụ tùng nào trong một chiếc xe. Vì chúng ta mới nghe kịp không ta? Thì cái thiền tứ thường xứ là vậy, là sống chậm lại để thấy rõ. Hồi xưa mình không có niệm, mình không có ngờ cái gì nó đang xảy ra, rồi bây giờ mình có niệm, mình thấy rõ thiện là gì, là sáu căn biết sáu căn bằng tâm tâm lành, ác là sáu căn biết sáu căn bằng tâm xấu, vui là sáu căn biết sáu căn nghĩ, mà buồn khổ là sáu căn biết sáu căn bất toại. Mà sáu căn bất toại này ở đâu nó ra? Là nó do nghiệp thiện mà ra. Rồi sáu căn mà sáu tầng bất toại là do nghiệp ác mà ra, sáu tầng như ý là do cái nghiệp thiện mà ra. Đó, nhớ vậy nha, nhớ cái đó. Cảm ơn ghi dựng cái này, ghi dựng cái định nghĩa gì giùm tôi. Thiện là sáu căn với sáu tầng mà tâm lành, còn vui là sáu căn với sáu tầng như ý, ác là sáu căn với sáu tầng tâm xấu, một buồn khổ là sáu. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình mới tự mình làm ngược lại, mình vẽ cái bản đồ, mình vẽ mũi tên á. Sáu tầng bất toại đó là do ác tạo ra, ác quá khứ tạo ra. À. Rồi sáu tầng như ý là do thiện quá khứ tạo ra. Và ngay đời này đó, cái thiện đời này á, nó sẽ tạo ra sáu tầng như ý cho chúng sao. Cái ác đời này á, nó sẽ tạo ra cái sáu tầng bất toại cho chúng sao. Chỉ vậy đó, hành giả lập ơn từ sáng từ chiều. Có nhiều cách quan sát chứ không phải là quan sát thực hiện của tôi nha. Nhưng mà đây là cái công thức. Nhớ là quả thật không có thằng tèo nào hết, suốt ngày chỉ có bốn cái đó thôi. Thiện ác, buồn vui, thiện ác, bốn cái này nó cứ xoay quanh với nhau. Còn ai không ác thì đà. Thì hỏi tôi thì chứ vô ký nào ở đâu, tôi mệt lắm mấy bố à, không có chịu học. Học lâm cho thì nghe người ta học có thì móc kệ mà tiểu học ra mà cãi mệt lắm nha. Đây, trong nguyên một ngày như vậy chỉ nhớ có bốn cái này là thôi, còn ba cái vô ký thì nào mà giỏi mà nói cho anh nghe nha. Ok. Như vậy thì chỉ đã giải thích rồi, thiền quán đã giải thích rồi, giải đơn giản như vậy đó. À, nghĩa là thiền quán ở đây là bước tứ thượng xứ, nó gồm có bốn thiền: một, thân, thọ, tâm, pháp. Lại sẵn nói luôn, nó tôi nói thiếu một câu nữa. Thân quán là dùng niệm và trí để quán ghi nhận sắc quấn. Thọ quán là dùng niệm và trí ghi nhận cái thọ quấn. Rồi cái tâm quán là dùng niệm và trí ghi nhận bốn danh quận nha. Pháp quán là dùng niệm và tuệ ghi nhận cả năm quận. Nhớ nha, à, ghi nhận cả năm quận. Có nghĩa là quý vị nhìn kỹ lại thì bốn niệm xứ là gì ta? Là dùng niệm và tuệ để ghi nhận năm quận khác. À, toàn bộ bốn niệm xứ chỉ là dùng niệm và tuệ ghi nhận năm quận để biết rõ what is và how is. Chỉ vậy thôi, biết rõ nó là gì và nó đang ra sao, chỉ vậy thôi. Thì biết cái gì? Biết chúng được cấu tạo bằng gì, hiện đang hoạt động ra sao,

dĩ thiền, các cái tầng thiền từ sơ thiền trở lên mới được gọi là samatha. Nhớ nha, các vị nhớ giùm cái này nha. Chẳng hạn như là đã tôi nói cái chữ thiền nhãn á, là có chỗ định nghĩa thế này, chữ định nghĩa thế kia, thực ra nó có tới hai một chữ mà có tới hai nghĩa thì mình phải biết thôi. Chuyện mình không thể nào mà mình lơ mơ rồi mà mốt mà đọc kinh mình nổi điên lên nha, mình nói, ủa sao kỹ cái sự thiền nhãn mà lại có cái nghĩa này à, nhớ nha. Rồi chữ samatha cũng có hai nghĩa. Nghĩa một nó là chánh niệm ở trong tiểu quay nghi, gọi là samatha. Nghĩa hai là bốn cái loại mà samatha đã học rồi đó. Và tiếp theo là chữ samatha. Cái chữ samatha cũng có hai nghĩa, và từ lúc mà hiểu có chỗ một trong ba loại định á nha, cũng là samatha. Chữ samatha này là th, th chứ không phải là dh. TH là samadhi mới là TH, còn cái samatha thì TH. Làm ơn viết giùm nha. Nhớ nha, đại qua nhớ hôm qua đã giảng rồi, hôm qua giảng ba loại định rồi. Không biết các vị trung trung còn nhớ ngày hôm qua mình có học về ba loại định không ta? Hôm qua đã giảng rồi, nó giảng nữa nó ngán quá rồi, cho nên bà con nào hôm nay mà nghe không rõ đó thì sau khi tan buổi giảng làm ơn trao đổi với nhau giùm, chứ còn một cái ngày nào cũng bắt tôi là đi nhơi lại cái này trực tiếp sau tôi học con bò quá được nha. Mà quá bằng cảnh nhơi rồi nha. Rồi tiếp theo là thế nào là hai pháp cần được biến tri. Rồi biến tri tới đây là bây giờ các vị mới thấy, bây giờ mới thấy nó quan trọng. Biến tri là bá rinh nhầy giác đó, bá rinh nhầy giác mà hồi nãy mình đã có học rồi, mình đã có học rồi. Biến tri ở đây là sao ta? Biến tri tới đây là một cái đường cái gì. Biến tri là với quý vị là mời quý vị copy cái phần trên bỏ trước giờ được ta. Các vị nào xuyên á, copy cái phần nãy đó, copy cái phần đầu buổi giảng đó, các vị giúp giùm đi. Cái biến tri đây là biết bằng ký nhận diện à, phải không anh? Bằng cần biến tri á, cần biến tri rồi cần thắng tri. Các vị làm ơn tìm được cái đó được không ta? Alo, các vị tìm được cái đó được không? Thắng tri rồi các phải ghi lại này. Thắng tri á thì bằng trí nhận diện. Thắng tri là trí nhận diện à. Còn biến tri á là cái trí nhận xét nha. Nhớ giùm cái đó, cái đó rất là quan trọng. Mình thì hồi nãy tôi biết có người họ khó chịu tại sao tôi làm khó quý vị, nhưng mà phải như vậy mới được à. Đúng rồi, đúng rồi, cảm ơn. Nhớ giùm cái này nha. Nhớ giùm cái đó. Rồi. Giờ qua tới danh sách nha. Và giờ qua tới danh sách có hai pháp cần phải được biến tri. Cái pháp cần phải được biến tri đó là danh và sắc. Bây giờ tôi nói nhanh thì nhanh nha. Toàn bộ vũ, toàn bộ vô lượng vũ trụ à, toàn bộ vô lượng vũ trụ, tất cả vũ trụ à, và trong đó có vô lượng chúng sinh à, thì mình đã thấy toàn là một cái là chữ toàn bộ, một cái là vô lượng. Mình thấy là không bỏ sót cái gì hết à. Thì vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh trong đó đều gom gọn lại trong cái hai thứ này, đó là danh và sắc. Danh ở đây đó, tất cả vũ trụ à, và vô lượng chúng sinh à, chúng sinh chỉ là à, danh sách cộng lại à,